Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 285, chương 285, yên lặng nhìn lấy lão ba trang bước. Mỗi cái thế giới đều có đạo thuộc về mình nguyên. Đạo nguyên như thế nào bị thay đổi, người tu hành tự thân thực lực cũng sẽ nhận hạn chế. Hoàn toàn bị trói buộc. Thông tục điểm nói, cũng là cái này phần mềm cùng cái hệ thống này không kiêm dung. Không cách nào lắp đặt. Tần Dương ý nghĩ là, thông qua loại phương pháp này, đem cửu huyền đại lục tiên nhân ép ra ngoài, mà quá trình cũng là có chút thuận lợi. Vẻn vẹn 4 ngày sau đó, cái thế giới này không gian xuất hiện một số vết rách, chính thức mở ra cửu huyền đại lục cái thứ hai thế giới, cũng chính là tiên giới. Các ngươi là người phương nào? Vừa tiến vào thế giới thứ hai, Tần Mộc Thần bọn họ liền đi tới một số kiến trúc phòng ốc trước. Chợt nhìn, giống như là một cái đạo quan, nhưng bên trong chỉ cư trú một người nam tử, là một người mặc đạo bào trung niên nam tử, quanh thân ẩn chứa khủng bố uy áp, phẫn nộ quát. Chỉ là để Tần Mộc Thần ngoài ý muốn chính là, trước mắt cái này tiên nhân xem ra tựa hồ thực lực cũng không cao lắm, cùng hắn kém không nhiều lắm. Mặc dù có tiên lực gia trì, bọn họ tiên mạch hẳn là bị tiên kiếp cho hư hại, thực lực mới có thể như vậy. Tần Dương nói ra, đang khi nói chuyện, hắn thân hình dừng lại, hướng về đạo bào nam tử đánh tới. Cái sau giật mình, thậm chí còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Tần Dương nhất quyền nện ở bụng, phun ra máu tươi té bay ra ngoài, đan điền đều nát, tiên mạch đứt gãy, thành phế nhân. Ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không nắm qua một nữ nhân? Nữ nhân này gọi Lãnh Thanh Nghiên, là cửu huyền đại lục đế quốc nữ hoàng. Tần Dương hỏi, cái kia đạo bào nam tử còn không có theo trong rung động lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, nửa ngày nói không ra lời, thậm chí ngay cả chính mình trở thành phế nhân đều chưa kịp phản ứng. Dù sao Tần Dương chỗ cho thấy thực lực quá dọa người, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Siêu hồn, Tần Dương cũng lười hỏi, năm ngón tay đặt ở đạo bào đầu của nam tử đỉnh, vận dụng thuật pháp, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh thân bị một tầng thanh sắc quang mang bao phủ, mà trí nhớ của hắn như sách vở đồng dạng bị Tần Dương cưỡng ép đọc qua. Hồi lâu sau, Tần Dương nhẹ thở hắt ra, đem nam tử cổ họng bóp nát, ném xuống đất, sắc mặt có chút quái dị. Thế nào lão cha? Tần Mộc Thần thấy đối phương sắc mặt không thích hợp, tưởng rằng mẫu thân xảy ra chuyện, không khỏi khẩn trương lên. Tần Dương thản nhiên nói, mẫu thân ngươi hoàn toàn chính xác bị bắt, nhưng là lại bị người cấp cứu. Được người cứu, là ai? Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu. Tần Dương nói, căn cứ ta điều tra đến trí nhớ, mẫu thân ngươi bị bắt ngày ấy là bị một người nam tử cấp cứu, mà nam tử kia vừa vặn là người quen, xem như ta cha vợ. Tần Mộc Thần thần sắc cổ quái, lão cha, ngươi còn có cha vợ ở chỗ này? Tần Dương cười nói, hắn gọi Lãnh Quân Tà, là ngươi Nhược Khê tiểu di phụ thân, ban đầu ở chúng ta Hoa Hạ là cái truyền kỳ nhân vật, ma giới chi chủ, về sau khi ngã xuống hồn phách cũng theo ngươi cùng một chỗ vượt qua đi qua. Chẳng lẽ hắn nhận ra mẫu thân? Không biết, chỉ là nhìn tình huống bọn họ tình cảnh hiện tại cũng không tốt lắm. Chúng ta đi xem một chút. Tần Dương nói ra, nửa giờ sau, mọi người đi tới một cái sơn cốc bên trong. Còn chưa tới gần, liền nghe được từng trận pháp bảo tiếng oanh minh truyền đến, là thanh âm đánh nhau. Mọi người chuyển qua cao điểm, quả nhiên thấy một đám người đang vây công một cái nam tử cầm kiếm. Nhìn đến nam tử này, Tần Mộc Thần kinh ngạc nói, trước đó tại sơn mộc tinh thú bên trong, ta cùng Mạt Ly gặp qua hắn, hắn cũng là Lãnh Quân Tà. Nhìn qua độc chiếm hơn 30 tiên giả, lại không rơi vào thế hạ phong nam tử. Tần Mộc Thần tán thán nói, chỉ là một luồng tàn hồn thần thức, lại có thể đối kháng nhiều như vậy tiên giả. Người cha vợ này cũng là lợi hại a. Nữ Bạt, người cùng Đát Kỷ đi đem những người kia thu thập. Cái này cửu huyền đại lục tiên giả một tên cũng không để lại. Trực tiếp giết. Hạn Bạt thần nữ cùng Đát Kỷ nhẹ gật đầu. Hướng về chiến trường bay đi. Lão cha, các nàng có thể làm sao? Muốn không chúng ta cùng đi giúp các nàng? Tần Mộc Thần lo lắng nói. Tần Dương cười cười, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một vệt vui mừng. Nói, ta cảm ứng được mẫu thân ngươi vị trí. Đi, ngoặc kép, chật hẹp mờ tối trong sơn cốc. Lãnh Thanh Nghiên thở hồng hộc tựa ở một miệng trên đá lớn. Trong tay nàng gấp nắm lấy một thanh trường kiếm. Thân kiếm nhỏ xuống lấy dòng máu đỏ sẫm. Mỹ lệ áo trên váy cũng là hiện đầy máu tươi. Hiển nhiên là trải qua một trận thảm liệt chém giết. Ở trước mặt nàng, đứng đấy ba nam ba nữ. Chính thâm trầm nhìn chằm chằm nàng. Nữ hoàng, đừng có lại vùng vẫy. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Nhiều nhất để ngươi thụ điểm nỗi khổ da thịt. Nếu không, ngươi sợ là sẽ phải bị chúng ta dùng sức tra tấn a. Trên đầu ghi một cái cây roi nữ nhân cười lạnh nói. Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt băng lãnh lại bi thương. Thản nhiên nói, các ngươi thân là cửu huyền đại lục tiên giả. Lại vì ích lợi của mình mà xâm hại những tu sĩ kia. Đạo tâm của các ngươi đâu? Đạo tâm, nữ nhân kia châm chọc nói, làm ngươi nhanh sống không nổi thời điểm. Cái gọi là đạo tâm bất quá là cái hư vô mờ mịt đồ bỏ đi niềm tin mà thôi. Bên cạnh một cái người thấp nhỏ nam nhân hận hận chừng lấy Lãnh Thanh Nghiên. Thối nữ nhân, ngươi thả ra tiên kiếp, hủy đi chúng ta trận pháp. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lần này bắt ngươi trở về, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, để ngươi thưởng thức được sống không bằng chết tư vị. Lãnh Thanh Nghiên thở sâu thở ra một hơi, sầu thảm nói, ta sớm đã mất đi tất cả dắt yêu, đã lựa chọn phản kháng, không có ý định còn sống, chí ít tại ta trước khi chết, giết nhiều mấy cái các ngươi xúc sinh như vậy. Hừ, tiện nữ nhân cũng là mạnh miệng. Cây roi nữ nhân ánh mắt oán độc, giơ tay lên bên trong đại đao, lạnh lùng nói, cùng tiến lên, có thể đả thương người, đừng giết nàng, nữ nhân này còn hữu dụng. Ba, đúng lúc này, một đạo vỗ tay thanh âm đột ngột vang lên, lợi hại, cái này cửu huyền đại lục tiên nhân đều là thấp như vậy tố chất sao? Nhiều tiên nhân như vậy, lại khi dễ một cái nhân gian cô gái yếu đuối, nói ra không sợ mất mặt. Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người đều là giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một người nam tử. Nam tử quanh thân ẩn chứa một cỗ gợn sóng, có chút mơ hồ, mang trên mặt mặt nạ vàng kim, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là đứng ở đằng kia. Liền khiến người ta không tự giác muốn cung bái. Nam tử này tự nhiên là Tần Dương. Chỗ lấy dùng loại phương thức này ra sân, cũng là lâm thời nảy lòng tham, dự định chiêu tức một chút vị này thất lạc thật lâu thê tử. Thậm chí ngay cả thanh âm đều cố ý biến hóa, mà Tần Mộc Thần thì núp trong bóng tối, dùng ăn dưa quần chúng thân phận, nhìn lấy lão ba tại lão mụ trước mặt trang bức. Các hạ là người nào? Cây roi nữ nhân trong lòng không hiểu bất an, lạnh lùng hỏi. Tần Dương chỉ Lãnh Thanh Nghiên. Nữ nhân này ta muốn, gần nhất vừa vặn thiếu cái chăn ấm. Hừ, có thể tới nơi này, chắc hẳn các hạ cũng không phải người bình thường. Chỉ là nữ nhân này là chúng ta phạm nhân, không thể cho ngươi. Ngươi như thiếu làm ấm giường, ta có thể cho ngươi tìm mấy mỹ nữ. Gầy lùn nam tử trầm giọng nói, ta muốn người, không cần các ngươi đồng ý. Tần Dương thản nhiên nói. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng oanh oanh. Hoành, Tại Lãnh Thanh Niên ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái này sáu cái tiên giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thì bạo thành từng đám huyết vụ. Thật mạnh, Lãnh Thanh Niên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thấy đối phương hướng nàng đi tới, cắn cắn Ngân Nha, giơ kiếm bỗng nhiên đâm tới. Tần Dương vậy mà cũng không tránh. Suy, lớn lên kiếm đâm xuyên Tần Dương thân thể, lại không có để lại máu tươi. Lãnh Thanh Nghiên lấy làm kinh hãi, muốn quất ra trường kiếm, lại bị Tần Dương ôm một cái eo thon chi, nhất thời tức giận không thôi. Hợp lực giãy giụa, kết quả hoàn toàn bị đối phương ôm thật chặt. Thả ta ra, Lãnh Thanh Nghiên trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Tần Dương vươn tay, nhẹ vỗ về mặt của đối phương chứng, cười nói, không tệ, không tệ, đẹp không ít. Lãnh Thanh Nghiên vừa tức vừa gấp, mắt thấy tránh thoát vô vọng, bỗng nhiên ánh mắt hiện ra một cỗ kiên định cùng thê lương. Liền muốn tự bạo, có thể công lực lại bị đối phương trong nháy mắt phong bế. Tính tình vẫn là cay như vậy a. Lãnh cảnh quan, Tần Dương vừa cười vừa nói, khôi phục nguyên dạng. Lãnh Thanh Nghiên ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.